Chương 320, còn có ai? Khinh người quá đáng Tiếu Đãng giận không kèm được, khí tức kéo lên, trong nháy mắt liền đạt tới Thái Hư nhị cảnh đỉnh phong cấp độ, nhấc lên đầy trời cuồng phong, thổi người cơ hồ mắt mở không ra. Hắc hắc, chả lẽ lại sợ ngươi? Trung Tu nhếch miệng một cười, lộ ra sắc bén răng, các ngươi không nên nhúng tay, ta muốn đơn độc giải quyết hắn. Tốc chiến tốc thắng, không phải dẫn tới những người khác liền phiền toái. Nho nhã nam tử cau mày nói, yên tâm đi, không có vấn đề. Nói xong, Trung Tu hai cánh chấn động, đột nhiên phóng xuất ra một đoàn màu xanh sẫm sương mù dày đặc, thối không ngửi được, cấp tốc đưa nó cùng Tiếu Đãng bao phủ, hoàn toàn thấy không rõ bên trong phát sinh cái gì. Ý thức được không đúng, Tiếu Đãng vội vàng chống đỡ khởi linh lực hộ thuẫn, mong muốn ngăn cách màu xanh sẫm sương mù dày đặc. Nhưng mà cái này chút sương mù dày đặc có thể ăn mòn linh lực, cứ kéo dài tình huống như thế, sợ là không được bao lâu, Tiếu Đãng liền hội linh lực tiêu hao hầu như không còn. Không được, nhất định phải nhanh đánh bại hắn. Cắn răng, Tiếu Đãng ánh mắt băng lãnh, cấp tốc tản ra linh thức, bắt được Trùng Tu, đồng thời lĩnh vực che trời lấp đất ép đè tới, đánh vào trên người đối phương ba nhờ nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, sương mù dày đặc có chút rung động, nhưng không có như vậy tán loạn, ngược lại trở nên càng thâm thúy hơn, giống như thực chất. Ha ha ha, ngu xuẩn, dám trong độc trướng cùng chủng tộc chiến đấu, thở hờ tở là không biết sống chết. Nho nhã nam tử thấy thế, nhịn không được suy cười. Phải biết, chủng tộc đáng sợ nhất cũng không phải là tu vi, mà là các loại thiên kỳ bách quái năng lực. Cùng cảnh giới võ giả nếu như tại không tìm hiểu tình huống hạ cùng chiến đấu, hơi không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu, lì hệ nở cha y chô nở chỗ chống đều không có. Ta dám đánh cược, hắn tuyệt đối chống đỡ bất quá 5 phút đồng hồ. Khác một cái thân hình gầy gò nam tử khẳng định nói. 5 phút đồng hồ ngươi quá để cao hắn, nhiều nhất 3 phút. Cao y củ ổ y cu nở dê thanh niên tóc đỏ cười nói. Ở đây ngoại trừ nữ tử kia từ đầu đến cuối không có nói chuyện bên ngoài, còn lại 3 người nghiễm nhiên đều không có thanh Tiếu Đãng để vào mắt. Làm đồng bạn, bọn hắn rất rõ ràng Trùng Tu cường đại cỡ nào, dù là Tiếu Đãng đã là đệ nhị cảnh đỉnh phong. Thậm chí khoảng cách đệ tam cảnh chỉ còn khoảng cách nửa bước, vậy không thể nào là Trùng Tu đối thủ. Ân đột nhiên, gầy gò nam tử chú ý tới cách đó không xa thí đạo, hai con ngươi ngưng lại, hoảng sợ nói, tốt nữ nhân xinh đẹp. Nghe vậy, nho nhã nam tử cùng thanh niên tóc đỏ đều là theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức hai mắt tỏa sáng, kinh diễm vô cùng. Vị tiên tử này, ngươi cùng vừa rồi ra hỏa kia là bằng hữu sao? Nho nhã nam tử lập tức kìm nén không được, mở miệng hỏi thăm. Tiên tử Tần Giác biểu lộ quái dị, buồn cười. Nếu là bọn hắn biết thí đạo bản thể là thanh kiếm, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Không phải. Thí đạo suy nghĩ một chút, khẽ lắc đầu. Bởi vì ngôn ngữ ngắn gọn, tăng thêm thí đạo thanh âm rất thấp, cho nên ba người cũng không có nghe được dị thường. Vậy là tốt rồi. Nho nhã nam tử nói tiếp, đã không là bằng hữu. Vậy các ngươi hẳn là chỉ là lâm thời tổ đội quan hệ a, dù sao tên kia chẳng mấy chốc sẽ chết rồi, không bằng gia nhập chúng ta đi, ta có thể cam đoan, cái này chút huyền âm thảo tuyệt đối có ngươi phần. Không sai, gia nhập chúng ta, có thể thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ. Gầy gò nam tử cùng thanh niên tóc đỏ vội vàng phụ họa theo đuôi. Không hứng thú. Thí đạo nhếch miệng. Cấp 12 linh dược, huyền âm thảo. Không hứng thú mở cái gì nói đùa. Nho nhã nam tử sắc mặt trầm xuống, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, tiên tử tốt nhất đừng sai lầm, bởi vì cái gọi là ý không ở trong lời. Ba người mơ ý thí đạo tổ đội đến tột cùng là dụng ý gì, thí đạo làm sao có thể nhìn không ra? Đương nhiên, vậy bao quát đi theo ba người đến đây, một mực không nói chuyện nữ tử. Mắt thấy cảnh tượng này, nữ tử trong mắt lộ ra nồng đậm chán ghét, nếu không phải gia tộc có lệnh, nàng mới không sẽ cùng cái này chút rác rưởi tổ đội. Ầm ầm, đúng lúc này, một cỗ không gì so sánh nổi linh lực gió lốc lớn khuyết tán ra, ven đường những nơi đi qua, liền không gian đều không chịu nổi, bày biện ra đường khe nước, suýt nữa sụp đổ. Theo tức mặc màu xanh lá sương mù dày đặc đại chấn 3 lần, chậm rãi tiêu tán. A, nhanh như vậy, xem ra là ta đánh giá cao ra hỏa kia. Thanh niên tóc đỏ cười nhạt. Vị tiên tử này, muốn hay không một lần nữa suy tính một chút? Nho nhã nam tử mặt mũi tràn đầy đắc ý. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần Tiếu Đãng bỏ mình, còn cần lo lắng thí đạo sẽ không túi đầu chịu thua. Hô, rốt cục màu xanh sẫm sương mù dày đặc triệt để biến mất, lộ ra bên trong tràng cảnh. Sau đó đám người nhao nhao sửng sốt. Trống trải trên mặt đất, trải rộng vết rách cùng cái hố, răng khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình, hiển nhiên vừa mới kinh lịch qua một trận ác chiến. Bất quá kết cục lại cùng bọn hắn trong tưởng tượng hình tượng ngày đêm khác biệt. Cứu ta chỉ gặp mới vừa rồi còn không ai bị nổi trùng tu giờ phút này hấp hối nằm trên mặt đất, phía sau hai đôi cánh bị mạnh mẽ xé nát giật xuống đến, máu me đầm địa, khí tức hể vải suy sụp, tựa hồ tùy thời sẽ chết đi, nơi nào còn có nửa điểm trước đó cao cao tại thượng bộ dáng trái lại tiếu đãng, như cũ thẳng tắp đứng ở nơi đó, khí thế không giảm trái lại còn tăng, cũng chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ làm sao có thể nho nhã nam tử tự lẩm bẩm, trợn mắt hốt mồm. Chúng tu thế mà thua không có khả năng thanh niên tóc đỏ cùng gầy gò nam tử hai mặt nhìn nhau, cơ hồ không thể tin được mình con mắt. Ngay cả nữ tử kia vậy lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cứ việc đối tại cái này chút rác rưởi nữ tử cực kỳ chán ghét, nhưng lại không thể không thừa nhận, bọn hắn thực lực tại Thái Hư đệ nhị cảnh bên trong tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại. Nhất là cái kia chúng tu, dựa theo nữ tử phỏng đoán, cùng giai bên trong chí ít cờ ân ở hai vị Thái Hư nhị cảnh cường giả tối đỉnh mới có thể đem đánh bại, mà Tiếu Đãng lại một cái người liền làm được. Chỉ có Tần Giác cùng Thí Đạo Thủy Trung thần sắc tự nhiên, sớm đã xem thấu hết thảy. Cứu ta trùng tu xê dịch thân hình, ý đồ tới gần nho nhã nam tử bọn người, lại bị Tiếu Đãng dùng một cây trường thương đóng ở trên mặt đất, không thể động đậy. Còn có ai? Tiếu Đãng ánh mắt như điện, nhìn về phía nho nhã nam tử, chấn nhiếp tâm hồn thấy thế. Nho nhã nam tử nội tâm hoảng sợ, vô ý thức né tránh ánh mắt, không dám cùng nó đối mặt. Chờ một chút, chúng ta thế nhưng là bốn cái người, sợ cái gì? Nghĩ tới đây, nho nhã nam tử hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí nói, ta không quản ngươi là dùng phương pháp gì đánh lén đánh bại trùng dê, nhanh lên buông hắn ra, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Nghe được câu này, bị đóng ở trên mặt đất trùng dê khóc không ra nước mắt, người khác có lẽ không biết, nhưng hắn lại rất rõ ràng. Tiếu Đãng căn bản không có đánh lén, mà là cứng đối cứng, chính diện đánh bại hắn phải không? Tiếu Đãng suy tư một lát, rút ra trường thương. Trùng dê đại hỉ, vội vàng dùng cả tay chân, hướng phía nho nhã nam tử bọn người bỏ đi. Rất tốt. Nho nhã nam tử hài lòng nhẹ gật đầu, vừa muốn lại nói cái gì, chợt thấy Tiếu Đãng khỏe miệng dắt một vòng dáng tươi cười, nội tâm lập tức dâng lên dự cảm không tốt. Quả nhiên, sau một khắc, Tiếu Đãng nâng lên trường thương. Lần nữa đâm về trùng dê, chỉ bất quá lần này không phải thân thể, mà là đầu không. Trùng dê phát ra hoảng sợ thét lên. Phốc phốc, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, trường thương xuyên qua trùng dê đầu lâu, nhẹ nhàng cuốn lên, trực tiếp đem trùng dê linh hồn xoắn nát. Tiếu Đãng từ trước đến nay thờ phụng cắt cỏ trừ căn đạo lý, lại làm sao có thể thả qua trùng dê tìm chết? Nho nhã nam tử ngẩn người, phẫn nộ quát, lần này ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Cùng tiến lên giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.